Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, không mưu mà hợp. Ngày 22 tháng 5, London, mặc lấy MU số 7 quần áo chơi bóng, Kristen dùng sức kéo lấy bất đắc dĩ Patrick xuất hiện ở sân Wembley bên ngoài trên quảng trường. Mặc dù bây giờ không có song tháp, nhưng hình cung tiêu chí càng thêm lộ ra mắt. Đừng nóng vội, còn có 2 cái giờ đâu. Patrick ụp ụp thì thầm nói. Sớm như vậy đi vào làm gì? Vừa nãy ta nhìn thấy cái không sai quán bar. Kristen nhíu lại cái mũi hừ một tiếng. Cái này mà không phải là Old Trafford. Lúc trước là cần muốn nóng trận. Thiếu 1-2 cái người có quan hệ gì? Lại nói, ta là Man City người. Nhiều nhất 1 cái nửa tháng. Ngươi hợp đồng là ngày 30 tháng 6 kết thúc. Ha ha, ngươi cảm thấy Best thật có thể cầm tới 3 quan vương. Đã cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Hiện tại là tòa thứ 2. Kristen đem trên tay một kiện khác MU quần áo chơi bóng dùng sức đưa qua. Đi, hiện tại là chứng kiến truyền kỳ thời khắc. Ngẫm lại a. Đội bóng đội trưởng kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền cầm xuống 3 quan vương. Úp úp, chơi à. Patrick mắt liếc trên tay MU quần áo chơi bóng sau lưng dãy số. MU số 7, ếch, ta thật thích cái kia người Bồ Đào nha. Còn chưa nói xong, Kristen đã quay người xông vào đám người. Patrick vội vã bận bịu theo sau nhìn chằm chằm nữ nhi sau đầu cái kia đâm cao cao bím tóc. Đuôi ngựa, xét vé sau tìm tới chỗ ngồi. Kristen lập tức thành rồi minh tinh nhân vật. MU fan hâm mộ hết sức quen thuộc vị này mỗi trận sân Old Trafford tranh tài đều sẽ xuất hiện ở. Trên khán đài cô gái xinh đẹp. Tất cả MU fan hâm mộ đều biết rõ Kristen là best bạn gái. 2 cái người cũng đã ở chung. Hơn nữa đại bộ phận fan hâm mộ đều biết rõ Kristen có cha là Man City chủ soái Guardiola huấn luyện viên đoàn đội trợ lý huấn luyện viên Patrick. Cho nên khi thấy Kristen đầu tiên là mềm giọng thuyết phục. Về sau trở mặt muốn mạnh mẽ cho Patrick mặc lên món kia MU số 7 quần áo chơi bóng thời điểm. Chung quanh fan hâm mộ bóng đá nhau nhau vỗ tay. Thậm chí còn có mấy cái nữ fan hâm mộ đi lên giúp bận bịu. Nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh. Ở làm nóng người best nhịn không được phốc bật cười. Patrick, ngoài miệng già nói không chịu tới giúp ta. Thân thể nhưng thật ra vô cùng thành thật nha. Trên khán đài dần dần vang lên rồi tiếng ca. Đây là 2 bên fan hâm mộ ở nóng trận. Dù sao đó là cái trung lập sân bóng. MU đội ca dương cánh bay cao cùng Hotspur đội ca vinh quang thuộc về Tottenham giao thế. Vang lên, sau đó vĩnh viễn best áp đảo rồi thanh âm khác. Hotspur fan hâm mộ trên mặt hiển hiện ra vẻ phức tạp. Bọn họ câu lạc bộ vì rồi 7.600 vạn bảng Anh đem cái này có thể sáng tạo kỳ tích Hoa Kiều cầu thủ. Bán đi, nhìn xem hiện tại MU à. Levy đến cùng sạch không rõ ràng chính mình làm rồi kiện nhiều hỏng bét chuyện. Làm nóng người sau khi kết thúc. 2 bên cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Cái này 2 đội bóng tương đối mà nói quan hệ so sánh hòa thuận. Đương nhiên rồi, này chủ yếu là bởi vì Hotspur một cái trận đấu mùa giải xuống tới chí ít ở thi đấu vòng tròn bên. Trong không cách nào uy hiếp được MU. Cho nên, 2 bên cầu thủ nói chuyện coi như không tệ. Best tại cùng Lloris, Januai, Eriksen, Ali đều hàn huyên vài câu. Thậm chí còn đùa giỡn nói lên 8 năm trước ở trên khán đài nhìn thấy beo dầm trận kia Olympic. Tranh tài, bởi vì Hotspur phó đội trưởng Vertonghen chính là bị Trịnh Chí khuỷu tay đánh cái kia. Đi vào thay quần áo phòng, đóng lại cửa, Bess nhún nhún vai cười nói. Cái này trận đấu, Mauricio tuyệt sẽ không cao vị bức cướp, cho nên chúng ta cần muốn từ từ sẽ đến. Tương quan chiến thuật thảo luận đã tiến hành rồi nhiều lần. huấn luyện viên tổ làm rồi đầy đủ lập hồ sơ. Các cầu thủ cũng đều rõ ràng chính mình hẳn là làm gì. Kỳ thật, ở chiến thuật mạch suy nghĩ trên, Best cùng Pochettino, Klopp, Tuchel nhóm người này là một cái phương hướng. Chỉ bất quá bởi vì Best cái này tồn tại đặc thù. MU có nhiều hơn khả năng tính, càng nhiều chiến thuật biến hóa. Nói triệt để điểm A, Best là không biết xấu hổ nhất. Hắn hoàn toàn không quan tâm cái này trận cấp FA trận chung kết đặc sắc không đặc sắc. Hắn không quan trọng tràng diện có thể hay không khó coi. Hắn mục tiêu vĩnh viễn chỉ là thắng lợi cùng quán quân. Rất không may, tại cùng Best hợp tác 2 năm sau, cái gọi là gần son thì đỏ. Pochettino lây nhiễm Best, không biết xấu hổ, ưu điểm. Ở cup FA vòng bán kết bên trong, Pochettino dùng kiên cố phòng thủ, giữa trận mạnh mẽ càn quét năng lực, cùng với Son Heung-min, Januai năng lực cá nhân đánh bại rồi Guardiola. Khi nhìn đến đội hình ra sân thời điểm, Best liền thầm than Pochettino tâm tính so kiếp trước có rồi không nhỏ biến hóa. Ali, Mata, Dembele đều không thể đăng tràng. Giữa trước trận là Lukaku hợp tác hai cái tốc độ nhanh. Năng lực cá nhân mạnh biên phong Son Heung-min, Januai, giữa trận trừ rồi sắt đánh chủ lực Eriksen bên ngoài. Là Dier cùng Wanyama song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Pochettino đây là trần trụi ở đối Best nói. Tới đi, Best, đến công A, ta nằm vật xuống chịu nện. Nhưng nếu như ngươi nện không chết ta, cẩn thận bị ta đâm một đao. Sát vách trong phòng thay quần áo Pochettino kỳ thật cũng rất khó chịu. Best, ngươi 1-0-1 quét ngang Liverpool điên sức lực mà đi nơi nào rồi? Cầm tới đội hình ra sân trong nháy mắt. Pochettino mặt cùng Best không sai biệt lắm đen. Hai cái người lựa chọn đều rất bảo thủ. Không mưu mà hợp a. Harry Kane thủ phát ra sân. Phía sau là Griezmann cùng Salah. Giữa trận trừ rồi Best bên ngoài là Fabinho cùng Kante. Hai cái người mạch suy nghĩ đều không khác mấy. MU cùng Hotspur lực công kích đều là Premier League nổi tiếng, thậm chí châu Âu nổi tiếng. Không vội mà tiến công, trước thu hồi lại phòng thủ, một khi cắt bóng liền đi hai cánh, để tốc độ nhanh, năng lực cá nhân mạnh biên phong chế tạo cơ hội. Pochettino trong lòng tâm thần bất định bất an, nhưng Best rất yên tâm. Cùng một nguyên nhân, cơ hồ giống nhau như đúc bài binh bố trận, cơ hồ giống nhau như đúc chiến thuật mạch suy nghĩ. Quyết định cái này trận đấu thắng bại nhân tố vậy chỉ có thể là cầu thủ năng lực. Lực chấp hành, ăn ý cùng vận khí. Rất rõ ràng, luận năng lực, MU cơ hồ ở mỗi cái vị trí đều chiếm cứ ưu thế. Tottenham bên trong hàng hiệu nhất Eriksen, kỳ thật hắn là bị áp chế thảm nhất cái kia. Luận lực chấp hành cùng ăn ý. MU 22 tháng liên tiếp kiêu nhân chiến tích đã nói rõ hết thảy. Tuy rằng Pochettino rất khó lý giải, nhưng sự thật bày ở trước mặt hắn. Luận vận khí, ách, vô luận là Best vẫn là Pochettino đầu óc cũng không vào nước. Ai sẽ đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí trên? Từ thủ môn đến hậu vệ, từ giữa trận đến tiền đạo, từ trung lộ đến đường biên, từ trên sân có mặt bên ngoài, Best đứng ở thay quần áo phòng trung tâm chậm rãi mà nói. Vô luận chỗ nào, chúng ta đều chiếm cứ rồi ưu thế. Cái này trận đấu thắng lợi là không thể nghi ngờ. Lúc trước mỗi cái trận đấu mùa giải bên trong, ta tổng lo lắng cái nào đó đồng đội yếu ớt tâm lý tố chất. Nhưng hôm nay ta không lo lắng ai sẽ làm hư tất cả những thứ này. Có thể ở này chi MU đặt chân. Mỗi cái cầu thủ, không chỉ có đệ nhất thế giới lưu thi đấu trình độ, cũng có cái này trên cái tinh cầu này cường hãn nhất tâm lý tố chất. Đây là một chi vĩ đại đội, bóng, ta biết rõ, Real chủ soái Zidane an vị ở trên khán đài, để hắn xem một chút đi, nhìn xem cái này trận đấu mùa giải MU mạnh bao nhiêu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.